Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 182. Ngày 1 tháng 2. Bài tỏ. Này, Tử Tình, cô làm gì vậy? Phát bệnh thần kinh hả? Mộng Ba bị cô kéo đi, bước chân rối loạn, suýt thì ngã nhào. Hướng dẫn viên Mộng Ba thân mến của tôi ơi, cô bây giờ trốn vẫn còn kịp. Lạnh Tử Tình hận không thể gấp thêm cánh cho Mộng Ba để cô ta bay thẳng lên trời. Không kịp nữa rồi. Thanh âm của Khang Huy quả thật như một túi đầy thuốc nổ đã châm ngòi. Khang Huy bước nhanh vài bước, tóm lấy Mộng Ba kéo một cái. Mộng Ba liền ngã nhào vào lòng anh ta. Á! Mộng Ba mặt trắng bệch. Chuyện gì thế này? Khang Huy, con Hy đến từ lúc nào? Khang Huy khóe miệng co rúm. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt trông thật ảm đạm. Thanh âm ẩn nhẫn nói. Lạnh tiểu thư, mượn bạn con một chút. Nói xong, không để ý đến Mộng Ba đang dãy dụa, liền kéo cô đến một ngõ nhỏ bên đường. Mộng Ba ngay cả cứu mạng cũng không kịp kêu đã bị đưa đi. Này, Khang Huy, Khang Huy. Lạnh Tử Tình nhìn thấy liền lo lắng. Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trời tối như thế này, chỗ bọn họ đi lại không có đèn đường. Một giọng nói tiến đến. Chuyện của người trong cuộc để người trong cuộc giải quyết đi. Lạnh Tử Tình đứng ở đó rụng rụt cổ. Ai da, cái gì đến sẽ phải đến. Cô trốn cả ngày, cuối cùng cũng trốn không thoát. Bất đắc dĩ xoay người lại, đối diện với Thời Kính Nhiên. Mộng Ba giống như chú gà con, để Khang Huy ném vào trong góc, tối đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Khang Huy. Trong lòng cô bất giác bị sợ hãi vây quanh. Anh Khang Huy, anh làm gì vậy? Thanh âm Mộng Ba có chút run rẩy. Điều cô sợ không phải là sự bạo lực của anh ta, mà là nỗi ngại ngùng. Khi chỉ có hai người ở cùng nhau, em thật sự xem tôi như vậy sao? Trong giọng nói của Khang Huy có chút chua xót, đôi mắt chầm chầm nhìn vào Mộng Ba, dường như đang muốn nhìn thấu tận xương cốt cô. Tôi... Mộng Ba vội nhớ tới những lời vừa nãy mình bực bội đến cực điểm mà buộc miệng nói ra, nhất thời im bặt. Khang Huy buông lỏng người cô, ép lên tường, chính chính đối mặt với cô, giam cô vào trước ngực. Hơi thở vì vậy mà càng gần thêm. Từ thế ám muội đó làm cho Mộng Ba không khỏi đỏ mặt tía tai. Cũng may là ban đêm, nơi này lại không có đèn đường, một chúng ánh trăng cũng bị mái tóc của cô che đi. Nếu là ban ngày, đa là cô sẽ để lộ ra trái tim đang đập điên cuồng của mình. Tôi là một kẻ lừa đảo tình cảm phải không? Là con quả đen nhất, đen nhất. Khang Huy thì thào tự hỏi, từng câu từng chữ tuôn ra. Mộng Ba nghe đến mức trái tim cũng rung theo. Cô muốn nói không phải cô cố ý. Không, không, không. Cô muốn nói, cô không muốn nói như vậy. Chỉ là lúc đó quá tức giận, buộc miệng nói ra. Nhưng lời đến miệng lại bị cô ưng bướng nuốt lại. Nếu lúc này cô giải thích, như vậy có phải là chứng tỏ cô có tình cảm với anh ta không? Thái độ hiện tại của anh ta chẳng lẽ không phải là điều cô muốn sao? Cô chính là muốn rời xa anh ta, đập tan ý muốn, chệt quỹ đạo của anh ta, không phải sao? Hai ngày nay, trong đầu cô đều là anh ta, đều là hình ảnh bọn họ tâm đầu ý hợp, khiến cho đầu óc cô rối loạn. Cô xưa nay luôn tự nhận mình là một người đơn giản, cảm giác hít thở không thông này khiến cho cô rất không thoải mái. Đúng vậy, Mộng Ba đột nhiên thẳng thắn nói, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh ta, nhưng lúc này cô đã trang bị tốt cho mình. Cô phải để Khang Huy biết khó mà lui. Cô không muốn để thứ tình cảm không trong sạch đó trói buộc chính mình. Khang Huy rõ ràng chấn động một chút. Anh ta sửng sốt mấy giây, tiếp đó vươn tay muốn nâng cằm của Mộng Ba lên, để ánh mắt của cô nhìn thẳng vào anh ta mà nói. Mộng Ba như gặp phải luồng điện, vội gạt tay anh ta, đẩy người anh ta ra xa. Khang Huy không phòng bị, liền bị đẩy đến mức lảo đảo. Mộng Ba có chút kích động nói, đừng như vậy, anh như vậy sẽ khiến tôi cho rằng anh là người rất tùy tiện. Tôi không thích cái kiểu tiếp xúc chân tay lạ lùng này, đặc biệt là với một người đàn ông đã kết hôn, như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Tim Mộng Ba đột nhiên đập mạnh, cô cũng không biết chính mình sao lại có thể nói ra những lời tổn thương người khác như vậy. Nhưng cô biết, từ giờ phút cô nói ra những lời này, cô đã triệt để kết thúc thứ tình cảm chặt không đứt dứt càng loạn còn đang ở trong giai đoạn mới nảy nở này. Cô nhìn thấy Khang Huy dưới ánh trăng, trong ánh mắt có chứa đau đớn, các loại nghi ngờ đó dường như là đau khổ đến cùng cực. Em rất khinh thường tôi sao? Khang Huy có chút buồn bã, vò vò mái tóc ngắn của chính mình, từ trong túi lấy ra một bao thuốc, bàn tay run rẩy rút ra một điếu đưa lên miệng, nhưng lại ngừng lại, sau đó bỏ xuống, nhét vào bao thuốc đút trở lại túi. Một loại động tác này có vẻ như thật nhàm chán. Mộng Ba nhìn hành động của anh ta, nội tâm lại có một cảm giác không đành lòng, dường như là quặn đau. Cô nói nặng lời sao? Nhưng chẳng lẽ không đúng sự thật sao? Ai có thể che giấu sự thật anh ta đã kết hôn? Ai có thể làm biến mất con trai của anh ta? Sao có thể chứ? Nhưng vì sao ánh mắt của anh ta khiến mình không đành lòng? Vì sao sự bất lực của anh ta khiến mình mềm lòng? Thở dài một hơi thật sâu, Mộng Ba biết chính mình không còn thuốc chữa nữa rồi. Có lẽ tình cảm này đến quá đột ngột đến mức ngay cả cô cũng không có sự chuẩn bị. Nhưng cô cũng không biết mình bị làm sao. Sống trên đời hơn 30 năm, từ một thiếu nữ mới biết đến tình yêu, cho đến bây giờ, đã gặp bao nhiêu người đàn ông bày tỏ tình cảm với cô. Cô chưa bao giờ từng động lòng, mà có thể nói là từng có đi, nhưng khi xử lý vẫn rất lý trí. Hôm nay, như vậy là làm sao? Lẽ nào, thật sự như Khang Huy nói, bọn họ thật sự là có cảm giác, mới gặp đã như cố nhân. Cô có lẽ đã rơi vào đó rồi sao? Thở dài, ngữ khí tự hồ dịu đi rất nhiều. Ông Ba biết chính mình cho tới bây giờ không phải là người nhẫn tâm. Cô chậm rãi nói, Khang Huy, tôi không biết anh có thể hiểu tôi không. Tôi là một người phụ nữ ưa sạch sẽ trong tình cảm. Tôi chưa bao giờ tin tưởng vào hôn nhân, chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu, thậm chí còn đến mức sợ hãi. Là vì tôi không tin người đàn ông đã kết hôn sẽ yêu mãi mãi đến tận cùng. Trong từ điển của tôi, tình yêu không có thiên trường địa cũ, mà tình yêu lý tưởng của tôi là mãi mãi không bao giờ thay đổi. Nếu tôi không gặp được, thì tôi nguyện cả đời không lấy chồng. Nhưng tôi vẫn chờ mong, nếu có một ngày gặp được người đàn ông như tâm nguyện, anh ta có thể yêu tôi là duy nhất. Chẳng sợ thời khắc nào anh ta yêu tôi hy vọng tình yêu của anh ta là không chia sẻ, bao gồm cả nụ hôn của anh ta. Anh có hiểu không? Tôi thích em. Thật lâu sau, Khang Huy đột nhiên nói. Một hòn đá gợn lên nghìn lớp sóng. Tim Mộng Ba thủng thức mấy giây, nhưng cô vẫn rất lý trí cười. Vì sao? Tôi có cái gì đáng để anh thích? Anh căn bản đâu có hiểu tôi. Chương 183. Ngày 1 tháng 2. Bóng dáng cô đơn. Tôi cũng không biết. Lần đầu tiên nhìn thấy em, cũng không cảm thấy em có gì đặc biệt. Chỉ biết là em vẫn chưa kết hôn, liền nảy sinh tò mò đối với em. Nhưng khi thấy em vì chúng tôi mà ở sân bay chạy đông đảo khắp nơi, hỏi thăm tình hình chuyển máy bay, đột nhiên nảy sinh một ham muốn bảo vệ. Em có hiểu không? Một ham muốn của người đàn ông muốn bảo vệ phụ nữ. Vì thế, tôi thừa nhận tôi cố ý tiếp cận em. Nhưng cùng với lúc ở sông Đào Hoa, còn có suối bươm bướm thiên lai, tôi thật sự cảm thấy mình như trẻ ra 10 tuổi. Khang Huy lần đầu tiên nói thẳng thắn như vậy. Mộng Ba thật sự rất kinh ngạc. Cô không biết lời Khang Huy nói lúc này có mấy phần chân thành, nhưng cô dường như có thể cảm nhận được tiếng hô hấp của anh, rất bất đắc dĩ, rất chờ mong. Tôi có phải nên cảm ơn sự mến mộ của anh đối với tôi không? Mộng Ba đột nhiên nở nụ cười, cắt ngang lời anh ta định nói tiếp. Cô không muốn nghe, bởi vì cô không xác định, cũng không muốn xác định. Lúc này, lòng cô có chút mất mát. Cô nghĩ Khang Huy đối với cô, nó là có một thứ tình cảm, tình yêu sát đánh. Nhưng không ngờ Khang Huy là chỉ xuất phát từ tò mò mà tiếp cận cô. Càng đáng ghét hơn nữa là anh ta lại vì tò mò mà không để ý đến sự ràng buộc về gia đình. anh ta lại còn bởi vì thích mà liền hôn cô. Mộng ba, tôi biết em vẫn chưa kết hôn là có lý do của em, nhưng tôi hy vọng em có thể thay đổi quan niệm của em. Trên thế giới này vẫn còn có rất nhiều người đàn ông tốt, đáng để em yêu, đáng để em trả giá. Đủ rồi, Mộng ba quả thật cảm thấy mình đứng ở đây là một sự sỉ nhục. Cô làm sao có thể cho phép mình ở đây chấp nhận sự mến mộ này của anh ta? Anh ta cho rằng anh ta là ai? Đứng cứu thế sao? Anh ta đến để cứu rỗi cô sao? Một lý do mới đường đường chính chính làm sao? Nếu như trước đây lời nói của anh ta khiến cô cảm động vài phần, thì sự cảm động này trong nháy mắt cũng đã biến mất không còn dấu vết, cùng với những tiếng ồn ào xa xa kia rồi. Những người đàn ông tốt đó cũng bao gồm cả anh chứ. Mộng ba cười, cười đến thảm hại. Ý của anh ta là anh ta đến để thay đổi quan niệm tình yêu của cô sao? Thật là nực cười, quá mất nực cười. Anh ta có quyền gì chứ? Khang Huy, tôi cảm ơn anh đã cho tôi một bài học. Tôi không phải là ăn mày, không cần đến sự thông cảm của anh. Sự thiện lương của anh làm tôi thấy ghê tởm. Tôi rất hối hận đã từng vì câu nói mối tình đầu của anh mà cảm động. Tôi rất hối hận bị anh cưỡng hôn mà lại không thể cắn đứt lưỡi của anh. Thu lại lòng thương hại của anh đi. Tình yêu của tôi không cần anh cứu rỗi. Trong mắt tôi, anh chẳng qua chỉ là một tên khốn phản bội vợ con của chính mình, phản bội tình yêu của chính mình. Sau khi Mộng ba liên tiếp buông lời mắng mỏ, lại cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cô hầm hầm trừng mắt nhìn anh một cái, xoay người liền hướng ra phía đường cái, sáng ánh đèn đi tới. Ung dung như vậy, kiên cường như vậy, cũng cô độc như vậy. Khang Huy bất động đứng đó, nhìn theo bóng dáng cô rời đi, không đuổi theo. Thật lâu sau, anh ta dựa vào chỗ Mộng ba vừa dựa vào, một lần nữa rút thuốc từ trong túi ra, châm một điếu, hút mạnh một hơi, nhưng bởi vì quá gấp gáp nên bị sặc đến mức ho sặc sụa. Dưới ánh trăng mờ ảo, trong mắt vẫn có chút tia sáng lóe lên. Thời Kính Nhiên và Lạnh Tử Tình sống vai đi trên phố Tây giữa dòng người đông đúc, hai người bước đi dường như rất chậm. Trong lòng Lạnh Tử Tình vẫn nghĩ đến Mộng ba, căn bản là không có tâm tư dạo phố. Tôi, em, hai người đồng thời mở miệng. Thời Kính Nhiên cười ra dáng quý ông nói, cô tiên phụ nữ. Ha ha, Lạnh Tử Tình khẽ cười gật đầu nói, tôi muốn nói, có lẽ tôi phải quay lại xem hướng dẫn viên Mộng thế nào, vẫn là có chút không yên tâm. Thời Kính Nhiên chỉ cười không nói, khiến cho Lạnh Tử Tình có chút không được tự nhiên. Sao vậy? Tôi có cái gì không đúng sao? Lạnh Tử Tình từ trên xuống dưới, tự đánh giá lại mình một lượt. Không có, tôi chỉ là có chút tò mò. Em hình như vô cùng để tâm đến chuyện của người khác. Vậy, đối với bản thân em thì sao? Thời Kính Nhiên cười nói. Tôi, ha ha, tôi đối với bản thân cũng tốt lắm chứ. Lạnh Tử Tình cười có chút ngại ngùng, không biết Thời Kính Nhiên vì sao lại nói như vậy. Một trận gió thổi tới, thổi tung mái tóc của Lạnh Tử Tình, che đi mắt cô, hỗn loạn trộn lẫn trong lời nói của Thời Kính Nhiên. Lạnh Tử Tình cuống quýt, vén tóc trên trán để chúng ngoan ngoãn trở về vị trí. Nhưng cơn gió bướng bỉnh căn bản là một chút thể diện cũng không cho cô. Thời Kính Nhiên đột nhiên bước lên các tay cô, chạy thẳng đến một cửa hàng bên cạnh. Không đợi cô phản ứng lại, một chiếc mũ màu hồng nhạt đã được đội lên đầu cô. Những sợi tóc bướng bỉnh kia liền ngoan ngoãn giấu dưới vành mũ. Đối với bản thân tốt một chút, đừng để da thịt phơi dưới ánh mặt trời. Tia tử ngoại ở đây rất mạnh, rất có lực sát thương. Thời Kính Nhiên dùng lý do hoàn hảo để giải thích cho hành vi của chính mình. Nhưng bây giờ rõ ràng là buổi tối mà. Lạnh Tử Tình lại còn ngờ nghệch nhìn lên trời. Ha ha ha ha, Thời Kính Nhiên cười sảng khoái nói tiếp. Tôi đang nói ban ngày, nhìn xem cổ của em đã bị bắt nắng đến đỏ cả lên rồi kìa. Lạnh Tử Tình cũng quýt lấy tay che cổ, cảm giác nóng nóng, hình như có cảm giác cháy rát, chẳng trách, nhưng sao anh ta lại chú ý chứ? Chợt nghĩ tới cái mũ, vội vàng lấy ví tiền trong túi ra, nói, Thời tiên sinh, bao nhiêu tiền tôi trả anh? Ha ha, em như vậy sẽ làm tôi tổn thương đó. Chẳng qua chỉ là một cái mũ, mấy chục đồng thôi mà. chỉ vì thấy hợp với em liền mua thôi. Nếu em cảm thấy băn khoăn thì mời tôi đi uống chén trà lạnh đi. Thời Kính Nhiên nói rất tự nhiên, tiêu biểu cho người đàn ông rất biết kinh doanh tình cảm. Anh ta cũng rất tự nhiên, biến mộng khả năng thành nhiều khả năng. Lạnh Tử Tình giật mình vì sự phán đoán này trong đầu mình. Chính mình sao đột nhiên lại bắt đầu đánh giá đàn ông chứ, giống như là rất hiểu đàn ông vậy. Vậy được rồi, chúng ta đi uống trà lạnh đi, tôi mời. Lạnh Tử Tình cũng phóng khoáng nở nụ cười. Cô biết Thời Kính Nhiên có tình cảm với mình, nhưng đã trốn không thoát thì phải thản nhiên mà đối diện thôi. Nếu không, bạn càng né tránh, đối phương sẽ càng thêm tò mò, giống như Mộng Ba và Khang Huy, như vậy chẳng phải càng rắc rối thêm sao. Lạnh Tử Tình thực sự bội phục chính mình, giống như trong đầu mình chứa đựng vô số triết lý tình cảm vậy. Trước khi mất trí, có phải là đã kiêm nhiệm loại công việc như là chuyên gia hòa giải gia đình gì đó không nhỉ? Quán trà lạnh đầu đường người không nhiều, Lạnh Tử Tình và Thời Kính Nhiên ngồi ở chỗ đó, nhấm nháp trà lạnh, trò chuyện câu được câu mất. Lạnh Tử Tình nhìn những vì sao thưa thớt trên bầu trời, thật là một đêm tuyệt đẹp. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy Mộng Ba từ phía xa chạy lại phía mình, vội vàng đứng dậy đón. Chỉ nghe Mộng Ba vừa thở hổn hển vừa nói, Tử Tình, chúng ta về đi, tôi thấy hơi mệt. Lạnh Tử Tình định thần nhìn kỹ, viền mắt Mộng Ba ra đỏ, hình như là vừa khóc. Vội vàng quay về phía Thời Kính Nhiên, cũng đã đứng dậy nói lớn, Thời tiên sinh, ngại quá, tôi và hướng dẫn viên Mộng về trước đây, anh cứ chơi vui vẻ nhé. Nói xong, cô liền bị Mộng Ba lôi kéo vội vàng trở về. Suốt dọc đường biết ý không hỏi câu nào, Lạnh Tử Tình lặng lặng đi theo Mộng Ba. Kỳ thật Mộng Ba thật sự không có chú ý, bước chân của cô vô cùng rối loạn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.